Diệp Vũng vừa rồi xém chút nữa liền không nhịn được một động thủ. Cũng may Lưu Đông cũng không nhận ra mình. Thời khắc mấu chốt, Diệp Vũng lộ ra khí tức của cánh tay Kỳ Lân, lừa dối Lưu Đông. Mà lúc này đối mặt với Lưu Đông, Diệp Vũng vẫn như cũ dự định vụng trộm lừa dối hắn. Vì vậy Diệp Vũng ôm đầu nói: đúng vậy, 15 năm hay là 13 năm tới, lần trước luyện công tổ hỏa ma, rất nhiều chuyện ta đều không nhớ rõ. Diệp Vũ cố ý nói cho hai người rất nhiều chuyện mình không nhớ rõ, chính là vì trông xuống hạt giống. Nếu như bọn Lưu Đông hỏi vấn đề khác, Diệp Vũ đáp không được, bọn họ cũng không quá mức hoài nghi. Lưu Đông cười lại nói: người ưa thích những thứ người khác không dám, nếu không thì làm sao lại luyện đến thay đổi hoàn toàn, chỉ dám dùng ra mặt người khác gặp người. Diệp Vũ một bên cười một bên gật đầu. Quỳnh Lam Nhi cũng Lưu Đông liếc nhau, tự hồi đang trao đổi cái gì, lại rất nhanh đạt tới nhận thức chung. Quỳnh Lam Nhi chậm rãi nói: trước đó vài ngày ta nhận được tin tức, nghe nói trong hồ ngàn đảo Giang tỉnh tìm đường cảnh phát hiện một ngôi mộ dưới nước, trong đó có thể phong ấn một phi cương tu vi hơn 200 năm. Diệp Vũng vẩy tay, trong lòng hiếm kỳ Quỳnh Lam Nhi sao đột nhiên lại nhắc đến chuyện này. Chị nghe nàng tiếp tục nói: Liệu Đông, ngươi không phải vẫn tìm kiếm phi cương sao? Một khi ngươi nhận được phi cương, báo thù trong tầm tay. Thù ư? Diệp Vũ lần nữa nghi hoặc. Kẻ thù của Liêu Đông có lai lịch gì? Liêu Đông chậm rãi gật đầu nói: một khi nhận được phi cương, thực lực của ta sẽ tăng cao, giết Trương Đạo Nguyên ở trong tầm tay. Trương Đạo Nguyên không phải chính là đạo sĩ lúc trước Diệp Vũ tùy tiện lôi ra cõng nổi sao? Tiểu sư thúc của bọn Trương Cảnh Thiên cùng quỷ cốc giáo Ngân Hổ Nhan Dạ Tuyết phát sinh quan hệ. Diệp Vũ mặc dù rất muốn biết Lưu Đông cùng Trương Đạo Nguyên đã phát sinh chuyện gì, nhưng lúc này hiển nhiên không phải là lúc hỏi. Quỳnh Lam Nhi lại nói: chỉ là tin tức phi cương lộ ra, nghe nói Long Hổ Sơn cũng đã nghe được phong thanh, sắp phái người đi tiêu diệt phi cương, đến lúc đó chúng ta có khả năng cùng bọn họ gặp nhau. Cuối cùng hai người Lưu Đông nhìn về phía Diêm Vũ nói: đoạn tàn sát, việc này chúng ta không nắm chắc, nếu như ngươi gia nhập với chúng ta, đem phi cương bỏ vào trong túi, quả thực dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi gật đầu, ba người chúng ta hôm nay xuất phát, sau khi thành công, ta cũng để cho ngươi 10 cái hậu quả xấu. Diêm Vũ trong lòng cười khổ, hắn đến một cái hậu quả xấu còn không dám nhìn thấy, nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để tiếp cận Quỳnh Lam Nhi, đánh vào quỷ cốc giáo, tìm hiểu chuyện mẫu thân. Vì lẽ đó Diêm Vũ suy nghĩ một lát liền nói: gia nhập cùng các ngươi cũng không có vấn đề gì, nhưng ta không muốn hậu quả xấu, ta muốn một nhân tình của hai người các ngươi. Ân tình so sánh với hậu quả xấu còn khó trả hơn, nhưng phi cương đối với Lưu Đông mà nói quá trọng yếu, vì vậy Lưu Đông trực tiếp gật đầu. Quỳnh Lam Nhi vì đồ ăn của Lưu Đông làm cũng chỉ có thể đáp ứng Diêm Vũ. Đạt thành hiệp nghị, Lưu Đông cười lạnh nói: nhoáng một cái đã 3 năm, Trường Đạo Nguyên kia hẳn cũng đã trở lại Long Hồ Sơn, ta đã không kịp chờ muốn báo thù. Từ trong tiểu điếm đi ra cùng Quỳnh Lam Nhi cáo biệt, Diêm Vũ ở trong lòng thở phào, đêm nay thật đúng là kinh tâm động phách. À, có thể nghĩ tới bây giờ trong thành thị văn minh còn có người làm mấy chuyện nguyên thủy như dã thú vậy. Chỉ muốn ngăn cản, Diệp Vũ còn cần phải có lực lượng cường đại hơn. Hắn liếc chiếc xe đỗ cách đó không xa, bọn Tô Hàn đang ở trên xe chờ mình, nhưng Diệp Vũ không đi đến chỗ cách nàng mà lấy điện thoại di động gửi cho Tô Hàn một tin nhắn, còn hắn đi về hướng ngược lại. Tin nhắn gửi lại, bọn Tô Hàn sẽ đón hắn ở bên ngoài quảng trường. Sau khi Diêm Vũ rời đi, Liều Đồng mới thu hồi ánh mắt. Hắn hẳn là đọa tàn sát, Liều Đồng làm ra phán đoán cuối cùng. Diêm Vũ biết Liều Đồng còn đang hoài nghi mình, vì lẽ đó sau khi rời khách sạn cũng không có buông lỏng cảnh giác, đi thẳng đến bên ngoài quảng trường, xác định không có bị ai theo dõi mới ngồi lên xe. Sau khi lên xe, Diêm Vũ nghi ngờ nói: xe này mọi người lấy từ đâu? Ôn Bộ Uyển nói: ta ở Thân Thành, có phòng, có xe. Diệp Vũ giờ khóc giờ cười, Triệu Thiên Thiến quan tâm hỏi, lão công, đêm nay anh có gặp nguy hiểm không? Diệp Vũ thở dài, đêm nay nói cho mọi người, Tô Hàn lòng còn sợ hãi nói. Còn may, lúc đó ta không có yên tâm. Vệ ngươi lặng lẽ để cho Thiên Thiến mang ta đi lên, nếu không thì. Nếu thân phận Diệp Vũ bị Lưu Đông cùng Quỳnh Lâm Nhi nhìn thấu, lấy thực lực của bọn hắn, Diệp Vũ chỉ sợ không có cách nào rời khỏi khách sạn. Tiểu Lục Tử bĩu môi. Không phải chỉ là ăn thịt người thôi sao? Trước đó anh ta ở Hoa Quả Sơn không phải cũng giống như sư đả lính ăn thịt người trong rừng hài cốt khắp nơi. Anh ta ăn thịt người so với các ngươi ăn thịt heo còn nhiều hơn. Kể cho các ngươi nghe chuyện cười. Anh ta cứ như vậy còn có thể thành Phật đấy. Bọn Dinh Vũ hậm hực nở nụ cười. Trong Tây Du Ký không biết như vậy. Xem ra Tôn Ngộ Không thật cũng không có thiện lương giống như Lục lão sư viết. Ôn Mộ Uyển nói, người đáp ứng bọn họ đi Hồ Ngạn Đảo, chẳng phải 3 ngày sau liền phải rời Thâm Thành hay sao? Triệu Thiên Thiến là người đầu tiên nói, chúng ta thì sao, lão công không phải muốn bỏ lại chúng ta chứ? Diệp Vũ bất đắc dĩ nói, lần này xác thực không tiện mang theo các ngươi, nếu không chắc chắn sẽ bị Lưu Đông nghi ngờ, bất quá ngược lại có thể mang theo Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử nói, cút. Diệp Vũ, mẹ cái trứng. Tiểu Lục Tử nói, ta sai. Diệp Vũ hừ hừ. Kể từ lúc thu phục Tiểu Lục Tử còn chưa có cơ hội sử dụng sai nó. Còn hàng này mỗi ngày ở nhà xem tivi, tiền điện cũng lãng phí không biết bao nhiêu. Càng khỏi phải nói, nó mỗi ngày ăn của Diệp Vũ, uống của Diệp Vũ, ngẫu nhiên còn coi thường đại hấp. Nhớ tới chuyện này, Diệp Vũ lại nghĩ tới thiên nhãn của mình có năng lực nhìn xuyên thấu, vì vậy hắn yên lặng triệu hồi ra thiên nhãn nhìn 3 người Tô Hàn. Tiếp đó máu mũi chảy ra như suối, bà cô gái còn không biết Diệp Vũ làm gì, còn chi kỷ giúp Diệp Vũ cầm máu. Ta không sao. Diệp Vũ một bên lau mũi một bên nói, Mộ Uyển lái xe trở về đi, ta ở trên xe gọi điện thoại. Lúc trong khách sạn, hắn nghe nói Long Hồ Sơn lần này cũng sẽ phái người đến Hồ Ngàn Đảo. Nói như vậy, đến lúc đó song phương nhân mã rất có thể lại gặp nhau. Vì lại đó Diêm Vũ quyết định trước liên lạc với Trương Cảnh Thiên cùng Liêu Ngữ Tâm xem có thể biết được tin tức gì không. Còn chuyện hắn thuận lợi tiếp cận Quỳnh Lam Nhi, hắn cũng không định nói cho bọn Liêu Ngữ Tâm, cũng như chuyện mình đi Hồ Ngàn Đảo. Hắn gọi cho Trương Cảnh Thiên, 2 người thuận miệng hàn huyên vài câu, sau đó Diêm Vũ liền hỏi, Cảnh Thiên, người có biết đầu bếp Lưu Đông không? Trương Cảnh Thiên sững sờ nói, tên xếp thứ 2 trong thập đại ác nhân kia sao? Đúng, ta muốn hỏi, Lưu Đông cùng Trương Đạo Nguyên sư thúc có quan hệ gì? 2 người bọn hắn tựa hồ như có thù với nhau. Nghe Diêm Vũ nhắc đến Lưu Đông, Trương Cảnh Thiên tự hồ có rất nhiều lời muốn nói. Hắn chỉnh lý suy nghĩ một phen mới nói, đây mặc dù là chuyện cũ năm xưa nhưng cũng không phải bí mật gì, đơn giản là nói tiểu sư thúc của chúng ta cướp người trong lòng của Lưu Đông. Diêm Vũ sững sờ, Lưu Đông bởi vì tiểu sư thúc cũng Nhan Dạ Tuyết mới ghi hận tiểu sư thúc sao? Nhan Dạ Tuyết xếp thứ 5 trong thập đại ác nhân, Trương Đạo Nguyên chính là vì thích nàng mới bị đại thiên sư phạt cõng nổi trên lưng đi bộ 30 vạn dặm đường. Hắn hận không chỉ có tiểu sư thúc, còn có Nhan Dạ Tuyết. Người biết, người của Quỷ Cốc Giáo phần lớn tính cách quái dị, yêu thương cùng hận thường thường chỉ có trong một suy nghĩ. Trước kia hắn thề độc đời này nhất định phải giết tiểu sư thúc cùng Nhan Dạ Tuyết. Trường Cảnh Thiên đáp. Diệp Vũ một hồi nhức cả trứng. Thật đúng là thứ ta không lấy được của người khác cũng đừng hỏng lấy được. Trương Cảnh Thiên nghi ngờ nói, sao ngươi đột nhiên hỏi chuyện của Lưu Đông? Không có gì, chỉ là nghe được một chút tin tức của hắn. Vậy sao? Vậy hắn bây giờ hẳn ở Thân Thành. Diệp Vũ nói chuyện phiếm. Ừ, ngươi cùng tỷ của ngươi gần đây thế nào? Người trộm đi cấm thuật của Long Hồ Sơn bây giờ ra tự thú, bọn họ không có làm khó ngươi chứ? Lúc trước Trương Cảnh Thiên ở chỗ Liêu Ngữ Tâm trốn tránh một đoạn thời gian, cuối cùng vẫn nghe Liêu Ngữ Tâm khuyên cùng nàng trở về Lâm Hồ Sơn lĩnh tội. Dù sao, qua mấy lần chiến đấu, Trương Cảnh Thiên cũng nhận thức được thực lực giữa mình cùng thập đại ác nhân, vì vậy quyết định về Long Hồ Sơn trước, tiếp tục tù một đoạn thời gian, lại xuống núi báo thù. Trương Cảnh Thiên đáp, trách tội là có, bất quá đồng thời cũng không có trách phạt. Đại thiên sư để cho ta lập công chuộc tội, 3 ngày sau ta cùng tỷ tỷ còn có chư vị sư huynh cùng đi tìm đường Hồ Ngạn Đạo chấp nhận chấp hành nhiệm vụ. Diền Vũ lông mày nhướng lên, hắn không có đem chuyện mình cũng đi Hồ Ngàn Đảo nói cho Trương Cảnh Thiên, chủ yếu lo lắng sẽ bại lộ thân phận của mình. Đợi đến nửa đường, từ trong miệng của Quỳnh Lam Nhi có được tin tức mình muốn, lại cùng bọn Trương Cảnh Thiên liên thủ tiêu diệt bọn Liêu Đông cũng không muộn. Lại thuận miệng trò chuyện vài câu, Diền Vũ cúp điện thoại. Trên đường trở về nhà, hắn suy xét một hồi, mục đích chủ yếu của chuyến đi Hồ Ngàn Đảo vẫn là từ chỗ Quỳnh Lam Nhi điều tra chuyện mẫu thân của mình, còn chuyện phi cương cứ để các đệ tử Long Hồ Sơn xử lý liền tốt. Nếu có cơ hội giết Quỳnh Lam Nhi cũng lưu đông, Diệp Vũ cũng không để ý, thuận tay xử lý. Bất quá trước khi đến Hồ Ngàn Đảo, trong lòng Diệp Vũ còn một cái gai, chính là bác sĩ Vương chạy trốn. Vương Giáng Y trong tay có cái kìm, thế nhưng có thể trợ giúp Ôn Mộ Uyển có được thể chất âm dương. Diệp Vũ không đem nó nắm ở trong tay, không tự tay giải quyết bác sĩ Vương là không thể yên lòng đi Hồ Ngàn Đảo. Vì lẽ đó trong 3 ngày nay, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tìm được bác sĩ Vương. Chỉ là lúc này bác sĩ Vương chắc chắn sẽ không tùy tiện lộ diện, mình nên đi đâu tìm hắn đây? Về đến nhà, Diệp Vũ không có tâm tư đùa giỡn với bọn Tô Hàn, mà trở lại gian phòng của mình trầm tư suy nghĩ. Sáng sớm hôm sau, biện pháp luôn luôn so với khó khăn hơn nhiều, Diệp Vũ ngay từ đầu không nghĩ ra, nhưng về sau đọc qua Lâm Huyền cho hắn quyển sách Địa Trắng, hắn cuối cùng tìm được một biện pháp. Cũng không phải hắn tại bên trong sách Địa Trắng học được cái đạo pháp gì mới, mà là bên trong sách Địa Trắng trong đó có giới thiệu một chút nhằm vào âm chức quan nghiệm pháp bảo, trong đó giới thiệu dẫn hồn đèn. Trong sách nói rõ dẫn hồn đăng ngoại trừ có thể hấp dẫn cô hồn giã quỷ đến đây đầu thai, còn có thể dùng để kiểm tra âm khí cùng oán khí chung quanh. Lục bác sĩ Vương đào tẩu, đeo trên người mấy cái kìm. Mấy cái kìm là vật tụ tập âm khí oán nghiệp. Nếu như hắn vẫn còn khu hoàng phủ, chỉ cần lợi dụng dẫn hồn đăng tìm tới nơi có âm khí oán khí lớn, liền có thể tìm được chỗ bác sĩ Vương ẩn thân. Vì lẽ đó, Diệp Vũ sau khi rời giường cũng không có cùng mọi người chào hỏi, trực tiếp triệu hồi ra quỷ môn quan thông qua kết cầu. Cầu hình thi trở lại Đông Thành Miếu Thành Hoàng. Bên ngoài Miếu Thành Hoàng, Trần Ca vẫn đang kinh doanh nhà ma, Tiểu Manh Tiểu Ngốc đang giúp hắn. Nhà ma của Miếu Thành Hoàng bây giờ là đại bản doanh của Diêm Vũ. Ngày bình thường, âm quan dưới tay của hắn đều ở chỗ này nghỉ ngơi. Tỷ như lúc này, Vương Mặc bây giờ là nhận dạ du thần ở trong Miếu Thành Hoàng nghỉ ngơi, nhìn thấy Diêm Vũ xuất hiện, không khỏi sững sờ. Tiểu Vũ, người tại sao lại trở về? Diệp Vũ đáp, ta trở về lấy dẫn hồn đăng. Lúc trước, cắt phán quan, thăng quan cho mọi người, cũng ban pháp bảo mới cho mọi người. Vì lẽ đó, kỳ thực trên người Vương Mặc cũng không chỉ có một chiếc dẫn hồn đăng. Diệp Vũ trở về lấy đi dẫn hồn đăng, liền dùng dẫn hồn đăng của Vương Mặc dẫn thay thế, cũng không lo lắng ở Đông Thành lại xảy ra vấn đề gì. Mà dẫn hồn đăng của Diệp Vũ, bởi vì dựa vào hấp thu đại lượng dương khí ở nhà ma, lúc này sức mạnh đã không thể coi thường. Các phương diện năng lực đều so với dẫn hồn đăng của Vương Mặc cường đại hơn nhiều. Thu hồi dẫn hồn đăng, Diệp Vũ không kịp chờ đợi, muốn về Thân Thành tìm bác sĩ Vương. Nhưng lúc hắn sắp bước vào quỷ môn quan, một chiếc xe dừng ở trước cửa Miếu Thành Hoàng. Liền thấy Tạo Đại Sư trên đầu có bùi linh hàn, vội vàng xông vào Miếu Thành Hoàng. Hắn vừa nhìn thấy Diệp Vũ liền hô, đại sư, đại sư cứu mạng. Diệp Vũ nghi ngờ nói, lão Tào, ông sao vậy? Tạo Đại Sư mặc dù tự thân không có việc gì, nhưng trên người của hắn bùi linh hàn, bây giờ người bình thường căn bản không làm gì được hắn. Tạo Đại Sư vẻ mặt đau khổ nói, gần đây hoa đảo xung đột, ta trước đó thường xuyên chiếu cố công việc làm ăn của Tiểu Hồng cùng Tiểu Hoàng trong kỹ điện, Tối hôm qua, lúc ta đi bảo vệ sức khỏe, chuẩn bị tới song phi, kết quả không cẩn thận gặp hai người bọn họ. Cái này không phải muốn mạng già của ta sao? Nói trọng điểm đi. Hai muội tử này ta đều ưa thích, nhưng hôm nay các nàng bắt ta lựa chọn. Đại sư ngài biết đấy, chỉ có tiểu hài tử mới lựa chọn. Bất quá ta bị ngăn ngừa các nàng ép khô ta, ta quyết định trốn đi một đoạn thời gian, tránh đầu sóng ngọn gió. Đại sư, ngài có chỗ nào tốt không? Âm Tào địa phủ có đi hay không? Diệp Vũng trong lòng bội phục Tào đại sư, đã tuổi này rồi còn chơi song phi. Nhưng nghĩ lại, tương lai mình cũng có thể có bảy lão bà. Diệp Vũng đột nhiên cảm giác được áp lực như núi. Đúng vậy, từ hôm nay trở đi nhất định phải rèn luyện cho tốt mới được. Nếu không tương lai hoàng dâm vô độ, không có thể lực, chẳng phải hết sức thống khổ sao? Diệp Vũng ngẫm lại nói, không bằng cùng ta đi Thân Thành đi. Vừa vặn hai ngày nay cần ông hỗ trợ. Tào đại sư nghe vậy kích động gật đầu nói, Thân Thành ư? Được, tốt lắm. Nghe nói Thân Thành có Long Phượng hội, muội tử nơi đó, hắc hắc. Tào đại sư vẫn là Tào đại sư. Diệp Vũ có đôi khi thật hâm mộ con hàng này có thể sinh hoạt vô ưu vô lự như vậy, không tim không phổi. Vì né tránh hoa đào, Tào đại sư đi theo Diệp Vũ xuyên qua Quỷ Môn Quan, nhìn thấy cảnh tượng thần kỳ kinh dị phía sau Quỷ Môn Quan. Tào đại sư có chút sợ. Đại sư, con đường này người sống có thể đi không? Ta sẽ không phải, không thể quay về chứ. Diệp Vũ nói, yên tâm đi, bên trái mới là hoàng tuyển lộ. Ông theo ta đi bên này, không sao. Bụi Linh Hàn nhìn một chút hoàng tuyển lộ, trong lòng nhất thời có chút bận tâm, mình sẽ bị bại lộ, cho nên trực tiếp lùi về trong thân thể Tào đại sư. Diệp Vũ mang Tào đại sư đi mấy bước, đi tới trước cầu hình thi. Tào đại sư vừa nhìn thấy cây cầu do thi thể đắp lên, lập tức không dám đi lên trước. Diệp Vũ phải quên nhủ một hồi, Tào đại sư mới run run rẩy rẩy đi lên, dài vào hồi lâu, cuối cùng cũng đi đến cuối cùng. Từ Quỷ Môn Quan đi ra, hai người đã đến phòng khách trong biệt thự ở Thân Thành. Tào đại sư hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi dưới đất, đầu đầy mồ hôi, liền hỏi. Đại sư, những thi thể trên cầu quỷ kia đã làm gì sai, mà sao mỗi ngày đều bị người dẫm đạp? Hoàng dâm vô độ, bạo ngược vô đạo, sống mơ mơ màng màng. Vậy ta về sau? Đừng có sợ, ông cũng chỉ bị dẫm lên 100-200 năm thôi. Diệp Vũng cười nói, mặt Tào đại sư lập tức suy sụp. Tàu Hàn lúc này đã đến trường, những cô nương khác đều ở nhà. Diệp Vũng lấy ra dẫn hồn đăng, lập tức cảm ứng chỗ có âm khí nồng đậm ở khu hoàng phủ. Rất nhanh, trên dẫn hồn đăng hiện lên dòng chữ Đổi Đông Nam, Tốn Năm Cấn Bát. Diệp Vũng thì đau đầu, không thể hiểu nổi đây là gì. Cũng may Ôn Mộ Uyển đúng lúc đi ngang qua, liền nói, đây là bát quái diễn hóa ra phương vị cùng đại số, có thể suy đoán một địa điểm nào đó. Người đang làm gì vậy? Đây không phải đang nghĩ biện pháp tìm kiếm tung tích bác sĩ Vương hay sao? Ôn Mộ Uyển sững sờ, không nghĩ tới Diêm Vũ còn đang vì chuyện của mình mà bận rộn, trong lúc nhất thời trong lòng xúc động, liền tiến lên hỗ trợ. Đệ tử Cửu Cung, tinh thông kiếm môn độn giáp, hết thể bản lĩnh của bọn họ đều xây dựng trên việc giải đọc bắt quái. Vị trí dẫn hồn đang hiện ra, Ôn Mộ Uyển cơ hồ bấm ngón tay liền đoán ra, lặng lấy điện thoại di động định vị vị trí, liền nói với Diêm Vũ, hướng đông nam cách chừng 20 km, bác sĩ Vương hẳn trốn ở trong kho hàng bị bỏ hoang. Diêm Vũ tiếp nhận điện thoại xem xét, chỗ kho hàng bỏ hoang nằm ở phương hướng ngược lại với phòng khám, nhưng khoảng cách với miếng thành hoàng cũng rất gần. Hắn không khỏi nhíu mày, bác sĩ Vương chẳng lẽ tụ tập với bọn họ? Nếu là như vậy, mình muốn tìm lại cái kìm kia chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Chúng ta xuất phát thôi, Diệp Vũ nói, vẫn như cũ là để cho Đại Hắc cùng Tiêu Lục Tử ở nhà bảo hộ Tần Đoá Nhi. Diệp Vũ mang theo ba người Tào đại sư, Triệu Thiên Thiến cùng Ôn Mộ Uyển. Tào đại sư vừa tới Thân Thành còn chưa ngồi nóng đít, không khỏi nói, đại sư, ngài nhìn ta cũng không có chuyện gì tốt, đối với Thân Thành lại không quen. Ông nói ông từng làm gì là được, Diệp Vũ ngắt lời. Ta từng làm qua nhân viên bán hàng, làm qua y tế, làm qua kế toán, làm qua... Diệp Vũ nghe Tào Đại Sư nói, bỗng nhiên cảm thấy tâm đắc. Tào Đại Sư từng làm nhiều chuyện như vậy, Diệp Vũ thế mà chưa từng làm qua. Triệu Thiến Thiến không để ý tới đối thoại giữa Diệp Vũ cùng Tào Đại Sư, còn nghi hoặc Diệp Vũ vì sao đột nhiên khổ sở, mà Ôn Một Uyển sau khi nghĩ rõ ràng liền ném bạch nhãn cho hai người. Bốn người ngồi xe của Ôn Mộ Uyển hướng về chỗ kho hàng bỏ hoang. Trong miếng thành hoàng, Nhung Nhiễm là người sống, thân phận của hắn giống như Diêm Vũ. Lúc này hắn đang ngồi trên ghế bành trong miếng thành hoàng, sắc mặt âm trầm, để điện thoại di động xuống. Thân ca không khỏi hỏi, Nhung Nhiễm, tên bác sĩ Vương kia nói gì vậy? Nhung Nhiễm trầm giọng nói, cái tên tiểu nhân này đã hoàn toàn mặc kệ sống chết của đệ đệ, nhất định bắt chúng ta phải ra cái giá gấp đôi mới đáp ứng đem kết kìm trả lại cho chúng ta. Chó chết thật, thân nhà không khỏi mắng. Pháp thuật của bọn họ đều do chúng ta dạy, không nghĩ tới hôm nay lại bị cắn ngược. Người đều là động vật lợi ích, bác sĩ Vương chính là người như vậy, làm vậy cũng không kỳ quái. Nhung Nhiễm nói, chỉ là không ai có thể chiếm tiện nghi của ta. Nhưng bây giờ chúng ta cũng không tìm thấy vị trí của bác sĩ Vương. Nhung Nhiễm cười lại nói, hồi đó ta cũng đã nghĩ tới khả năng về việc này, vì lẽ đó ta đã sớm động tay động chân trên người hắn. Bây giờ hắn trốn ở một nhà kho bỏ hoang, cách miếng thành hoàng chúng ta không xa. Thân ca cùng thân nhạc liếc nhau, lập tức chắp tay nói, chúng ta đi bắt hắn về, để Nhung Nhiễm xử trí. Để Nhung ra xử trí. Chậm đã, Nhung Nhiễm bỗng nhiên nói, các người cẩn thận một chút, ta luôn cảm thấy tên tiểu tử Diêm Vũ kia rất phiền phức. Thần ca ngẫm lại nói, chúng ta có cần mang theo vài người không? Nhung Nhiễm có chút không tập trung, vì vậy dứt khoát gật đầu nói, dẫn theo toàn bộ thủ hạ của các ngươi, nhất định phải bắt tên họ Vương kia về cho ta. Rõ. Hai người lập tức rời đi. Nhung Nhiễm thở dài, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Vương Thọt bị trói. Nếu không phải Hoa Huynh đệ của các ngươi làm việc bất lợi, Diêm Vũ sao có thể phát hiện ra chúng ta? Bây giờ ca ca của ngươi đã không quan tâm tới sinh tử của ngươi, có lưu lại ngươi cũng không có tác dụng. Vương Thọt nghe xong, hai mắt toát ra sự sợ hãi, nhưng Nhung Nhiễm đã không cho hắn bất cứ cơ hội nào, chỉ nhẹ nhàng gẩy ngón tay, hồn phách của Vương Thọt liền bị móc ra, bị đánh đến hồn phi phách tán. Ngồi trên xe, bọn Diêm Vũ cũng sắp đến nơi. Đại sư, ông có cảm thấy hương vị trong xe chúng ta có cái gì kỳ quái không? Tào Đại Sư đột nhiên nói. Có thể là vì xe mới, Diêm Vũ nói. Đang lái xe, Ôn Mộc Uyển đột nhiên nghĩ đến cái gì, cúi đầu nhìn một chút, tiếp đó yên lặng thả tay xuống. Diêm Vũ nhìn thấy, mí mắt cũng giật giật. Hóa ra Ôn Mộc Uyển thế mà lôi kéo tay sát khai mở dọc đường xe, cái từ này anh mình chuyện này. Cuối cùng xe dừng ở bên ngoài kho hàng. Bây giờ Thân Thành đã là thành phố trung ương. Bên trong thành phố tự nhiên không cho phép có nhà máy xuất hiện. Trung quanh nhà kho chính là nhà xưởng. Nhà kho là dùng để trữ hàng, nhưng sau khi nhà máy dọn đi, các hạng mục ở nơi đây vẫn chưa được thảo luận xong, vì lẽ đó nhà kho liền bị bỏ hoang. Bọn Diêm Vũng sau khi xuống xe đánh giá hoàn toàn bốn phía. Vũ Linh Hàn bay trên đồng đảo đại sư nói, nơi này âm khí, oán khí đều rất nồng đậm, chúng ta hẳn không đến nhầm chỗ. Triệu Thiên Thiến bay ở giữa không trung, hít hít cái mũi, còn phải nói, lão công, cho kho hàng này hình như có thứ gì đó kỳ quái tồn tại. Mọi người cẩn thận một chút, bác sĩ Vương lựa chọn đặt chân ở đây là có nhân, công trưởng có mai phục, Diệp Vũ nói. Cửa nhà kho tựa hồ đã rất lâu không có ai mở ra. Lúc bọn Diệp Vũ đem cửa cuốn đẩy lên, phát ra thanh âm chói tai. Diệp Vũ ngược lại không quan tâm bác sĩ Vương sẽ chạy trốn, trong tay của hắn có dẫn hồn đao, dù cho bác sĩ Vương có chạy đến chân trời góc biển cũng không thể nào trốn được dẫn hồn đao. Hơn nữa bây giờ bốn người bọn họ cũng đều xem như là cao thủ. Nếu như bác sĩ Vương còn có thể từ dưới mí mắt bọn họ chạy đi, Vậy thì không phải là Vương giáo y có bao nhiêu thông minh mà là thực lực bọn họ. Ánh nắng chiếu vào trong kho hàng, liền nhìn thấy ở trong để rất nhiều hộp gỗ, trên thùng gỗ dùng vải áo mưa màu lam che lại, trên vải áo mưa đều là tro bụi, nóc nhà bị rỉ nước nhỏ giọt rơi xuống, tấm vải mưa biến thành một vũng nước nhỏ, bên trong mọc ra rêu xanh. Bác sĩ Vương, đừng có trốn tránh nữa, ta không muốn lấy mạng của ngươi, mà thứ ngươi ngày đó mang đi từ phòng khám rởm kia. Diên Vũ vừa đi vào bên trong vừa nói, chỉ cần ngươi đem vật kia cho ta, ta có thể giúp ngươi đối phó với bọn Nhung Nhiễm. Diên Vũ đã đoán ra được bác sĩ Vương cùng Nhung Nhiễm, hai bên đã đạt thành hiệp nghị, bằng không hắn cũng sẽ không trốn ở trong kho hàng này. Nhưng Diêm Vũ nói một hồi lâu cũng không thấy bác sĩ Vương đáp lại. Ba người nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ nhàn nhạt nói, đem cửa đóng kỹ, Thiến Thiến, nàng bay ở trên xem xét tất cả cửa ra vào, lão Tào Mộ Uyển, các ngươi cùng ta đi lên. Dẫn hồn đăng bây giờ còn biểu hiện bác sĩ Vương vẫn trốn ở bên trong, Diêm Vũ dù cho phải đào sâu ba thước cũng phải muốn tìm ra hắn. Kho hàng rất lớn, bên trong chất đống dương so với người còn cao hơn không ít. Tạo đại sư không để cho bụi linh hàn phụ thể, tự mình leo đến trên cùng, bỏ đi miếng vải áo mưa. Đại sư, cậu nói xem bên trong cái rương này là có cái gì? Tạo đại sư nghi hoặc đứng trên thùng gỗ, dùng chân đập mạnh xuống. Không nghĩ tới một cước này trực tiếp đâm xuyên hỏng gỗ, Tạo đại sư ôi một tiếng, cả người liệt ngã vào. Nghe được Tào đại sư kêu thảm thiết, Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển phản ứng cấp tốc, hai người rất nhanh liền leo đến trên cái dương, cúi đầu nhìn lại, trong dương là bị nhét rất nhiều mảnh gỗ vụn, xem ra là vì giảm sóc để tránh hàng hóa bị va chạm. Mà Tào đại sư lúc này liền nằm trên đám gỗ vụn, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Bùi Linh Hàn im lặng nói, lão đệ, với lá gan này của ngươi làm sao nối nghiệp chủ nghĩa xã hội? Tào đại sư chửi bậy, người có từng nhìn thấy người năm mươi mấy tuổi nối nghiệp chủ nghĩa xã hội chưa? Lão tử là chủ nghĩa xã hội già yếu tàn tật. Diệm Vũ trợn trừng mắt một cái, đưa tay nói, lên mau đi. Tào đại sư đang muốn bắt lấy tay của Diệm Vũ, kết quả vừa xoay người một cái, dưới thân đột nhiên hư không, cả người trong nháy mắt rơi vào trong mảnh gỗ vụn. Lão Tào, Diệm Vũ cực kỳ hoảng sợ. Một giây sau, một cái đầu người từ trong mảnh gỗ vụn trồi lên. Diêm Vũ cùng Ôn Mộ Uyển có thể xác định đầu người này không phải là Tào đại sư. Hai người trong nháy mắt thần kinh căng cứng, Diêm Vũ thậm chí đã chuẩn bị triệu hoán quỷ đao. Ta sợ quá. Liền thấy Tào đại sư ôm đầu từ bên trong mảnh gỗ vụn đứng lên, sắc mặt cổ quái nói, ta nói đây là kho hàng gì vậy, không nghĩ tới còn tồn thứ này. Tào đại sư bưng lên một cái đầu, miệng nói, thổi phồng nữ khuê, nữ khuê. Tạo đại sư trong tay ôm đầu chính là một con búp bê mô phỏng nữ minh tinh Phạm Thủy Thủy, đá văng mảnh gỗ vụn dưới chân, bên trong còn có thân thể tướng chi. Hắn tò mò đem đầu ngón tay luồn vào trong miệng của búp bê, một vào một ra, trên mặt lộ ra thần sắc không đứng đắn. Cái xúc cảm này không tệ, hàng tốt như vậy thế nào mà bỏ nơi này, ta phải mang về mấy cái mới được. Ôn Mộ Uyển mặt đen lại, tức giận nhìn về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ vô tội nói, nhìn ta làm gì, kẻ hạ lưu là lão Tào, người mặc kệ không quản ư? Diêm Vũ bất đắc dĩ chỉ có thể hô, lão Tào mau mau làm chính sự. Lập tức đây, còn mẹ nó, cái bộ ngực cùng mông này thật sự còn tốt. Đại sư, cậu cũng tới cảm thụ một chút đi. Lão Tào, chúng ta đang làm chính sự. À, thật đúng là tốt. Phương diện này đã đạt tới trình độ này sao? Ôn Mộ Uyển nhìn qua đám đồ bên trong dương gỗ, cùng hai người đang nghiên cứu búp bê, thật muốn trực tiếp quay đầu trở về nhà. Không đúng, trước khi trở về nhà, còn phải châm một mồi lửa, đem toàn bộ nơi đây thiêu rụi. Ngay lúc hai người nghiên cứu đến vui vẻ, Diệp Vũ đột nhiên cảm giác được dưới chân chuyển đến động tĩnh rất nhỏ. Hắn là võ đạo tông sư, giác quan so với người bình thường linh mẫn hơn rất nhiều, mặc dù động tĩnh rất nhỏ, nhưng Diêm Vũng vẫn cảm giác không thích hợp. Lão Tào, trong cái rừng này hẳn còn có đồ vật, chúng ta đào tiếp đi. Tốt, ta vừa vặn cũng không thích Phạm Thủy Thủy, nhìn xem nơi này có dương mật không. Ôn Mộ Uyển tức giận tới mức trực tiếp nhảy xuống hỏng gỗ, đến chỗ khác tìm bác sĩ Vương. Tào đại sư đối với chuyện này vô cùng chịu khó, hai tay rất nhanh đào ra một cái động. Đột nhiên Tào đại sư đào được một con búp bê, thế mà còn mặc quần. Hắn không có hướng Diêm Bộ báo cáo mà yên lặng kéo quần búp bê xuống. Thân thể búp bê nằm úp xuống mảnh gỗ vụn, quần sau khi bị cởi ra tự nhiên lộ ra cái mông trắng bóng. Tào đại sư cười hắc hắc, một bàn tay vỗ xuống. Wow, các cảm xúc này so với vừa rồi còn tốt hơn. Tào đại sư hết sức hưng phấn, trực tiếp tung ra hồi thủ đào. Nhưng mà mẹ kiếp, cái xưởng này có phải bị bệnh hay không? Sao còn có cả búp bê nam? Không hề nghi ngờ, Tào đại sư móc ra một búp bê tình dục nam. Đối mặt với sự vũ nhục của Tào đại sư, bác sĩ Vương trốn ở trong mảnh gỗ vụn cuối cùng cũng nhịn không được. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, từ trong mảnh gỗ vụn leo ra. Tào đại sư giận mình, còn mẹ nó, búp bê tình dục phục sinh. Mẹ nhà ngươi, ngươi có phải biến thái hay không? Bác sĩ Vương thực tế nhịn không được, một bên mặc quần áo, một bên mắng chửi. Hắn nghĩ hôm nay Nhung Nhiễm có thể phái người tới tìm hắn, cho nên mới trốn trong mảnh gỗ vụn. Kết quả người tới không phải thủ hạ của Nhung Nhiễm mà là Diêm Vũ. Hơn nữa, Diêm Vũ còn mang theo tên Tào đại sư biến thái. Tiếp đó, Tào đại sư chó ngáp phải rồi, tại trong dương đào được cái mông của bác sĩ Vương. Bác sĩ Vương còn đang muốn nhẫn nhịn một chút, lừa dối qua cửa ải. Thẳng đến khi Tào đại sư sử dụng gậy thiết bản của mình suýt chút nữa bóp nát trứng của hắn, vì lẽ đó bác sĩ Vương không thể nhịn được nữa, rốt cuộc bại lộ. Đợi đến khi bác sĩ Vương đem quần mặc lại, chậm rãi hỏa hoãn, lúc này ngẩng đầu lên thấy bốn người Diêm Vũ dùng ánh mắt bất thiện đem hắn về ở trung tâm. Vương giáo y, ngươi thật biết trốn. Diêm Vũ cười lạnh, triệu hồi ra quỷ đao. Vương giáo y nâng nâng quần lên, mặt đỏ cả giận nói, các người tới làm gì? Đương nhiên là tới tìm ngươi, không lẽ đến tìm nữ quê thổi phòng hay sao? Diệp Vũ nói. Vương giáo y nhìn búp bê trong tay của Tào đại sư, trong lòng một vạn con ngựa trội chạy vội qua. Thực lực hắn rất yếu, lần trước đã tự thấy Diêm Vũ lợi hại, lúc này Diêm Vũ thế mà còn mang đến ba tên tướng giúp đỡ, nhìn cũng rất lợi hại. Tâm của Vương giáo y dần dần ngã vào đáy cốc. Diệp Vũ nói, Vương giáo y, chúng ta là một vụ giao dịch, chỉ cần ngươi đem cái kiếm của ngươi mang đi từ trong phòng khám rẩm kia giao cho ta, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Ngược lại trong lòng Vương giáo y là rất có điểm dừng, hắn cười lại nói, nếu ta đem cái kiếm ra cho ngươi, trên tay của ta liền không có thứ gì dùng để cá cược, cho đến lúc đó ngươi cũng biết thực hiện lời hứa hẹn của ngươi sao? Coi ta là đồ đần chắc. Vương giáo y nói không sai. Diệp Vũ xác thực không tính buông tha cho hắn, không nói câu đi hồn phách của hắn đưa vào địa ngục thẩm phán, chỉ ít sẽ đem hắn đến chỗ cảnh sát để hắn phun ra những chuyện xấu đã làm, tiếp đó ngồi tù vài chục năm. Thấy Vương giáo y không muốn phối hợp, Diệp Vũ không có dài dòng, hắn khoát khoát tay nói, vậy cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Đang khi nói chuyện, bốn người Diêm Vũ lại tới gần Vương giáo y một bước. Vương giáo y hai mặt thụ địch, rốt cuộc khẽ cắn môi, từ trong quần móc ra một cái kìm. Cái kìm dài bằng cánh tay nhỏ, phía trên có vết tích móng tươi lưu lại. Nó vừa xuất hiện, âm khí và oán khí trong kho hàng trong nháy mắt đạt tới cực hạn. Triệu Thiến Thiến hít một hơi thật sâu. Dưới loại hoàn cảnh này, nàng làm quỷ càng thêm thoải mái, thực lực cũng để thăng không ít. Tào đại sư cười nói, tiểu tử ngươi cũng coi như thông minh, mau giao thứ đó cho ta. Không để ý tới lời nói của Tào đại sư, Vương giáo y bỗng dùng cái kiếm hung hăng cắt phá tay của mình, sau đó ném cái kiếm ra. Bùi Linh Hàn phụ thân ở trên người Tào Đại Sư trong nháy mắt cùng Diêm Vũ một bước xa xông lên, trong nháy mắt cùng chế phục Vương Giáo Y. Hắn vừa làm gì? Tào Đại Sư nghi ngờ nói. Vương Giáo Y cười lạnh. Hừ, tất nhiên ta sắp chết đến nơi, vậy còn không bằng phóng xuất thứ trong cách kìm, mọi người cùng nhau chịu chết. Người có ý gì? Sắc mặt Diêm Vũ trầm xuống. Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển thấy Vương Giáo Y bị chế phục liền đi tìm cách kìm kia, nhưng các nàng vừa mới đến gần hỏng gỗ, chỗ cách kìm rơi xuống, chuyện quỷ dị phát sinh. Một cỗ sức mạnh kinh khủng từ trên cách kìm tản ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ kho hàng. Cửa cuốn của kho hàng rung rẩy, hết thảy hỏng gỗ đều sắp nảy lên, liền cửa sổ thủy tinh trong kho hàng lúc này cũng bị một đoạn hắc khí bao phủ, toàn bộ kho hàng rơi một vùng tăm tối. Diền Vũ nhíu mày, vội triệu hồi ra dẫn hồn đăng, để dẫn hồn đăng lơ lửng giữa không trung, nó tản mát ra hào quang yếu ớt, miễn cưỡng có thể chiếu sáng một chút. Thiến Thiến, Mộ Uyển, hai người không sao chứ? Diền Vũ hô. Đều không có việc gì, Triệu Thiên Thiên nói. Cái kìm có chút quái lạ, Bùi Linh Hạ nói. Ta như thế nào có dự cảm bất thường? Vào đúng lúc này, trong kho hàng bỗng nhiên vang lên tiếng cười cổ quái. Hi hi, hi hi. Các người chờ chết đi, Vương Giáo Y cười lạnh. Tả Đại Sư một cước đá vào mông Vương Giáo Y, trực tiếp đá nát xương. Khách khi nói, người đến tận cùng đã làm gì? Vương Giáo Y là tên hèn nhát, căn bản chịu không được đau đớn loại này, hắn ở tại chỗ mà khai. Bên trong cái kìm kia phong ấn một nữ quỷ 300 năm tu vi. Nữ quỷ này trong tình huống có thai, bị người ta mở ngực mổ bụng, tận mắt thấy hài tử của mình bị lôi ra từ trong bụng, tiếp đó xử tử. Oán khí trong lòng của nàng thập phần khủng bố, lại cộng thêm được ta dùng âm khí và tinh phách tiểu quỷ nuôi nấng, giờ đã biến thành mãnh quỷ, ngay cả ta đều khống chế không được. Bây giờ nàng được ta phóng xuất, các người chờ chết đi. Đám người Diên Vũ sắc mặt âm trầm, tiếng cười quỷ dị đang còn ngân dài trong kho hàng, vọng âm chuyển đến từ bốn phương, bốn hướng, khiến cho đám người nhất thời không phân biệt được mãnh quỷ kia đến tận cùng núp ở chỗ nào. Đột nhiên, búp bê dưới chân của Tào Đại Sư bắt đầu lăng không trôi nổi. Đại Sư, cái này là tình huống gì? Tào Đại Sư có chút hoảng. Diêm Vũ trầm mặc không nói, hai mắt nhìn búp bê kia chằm chằm. Lúc này, những cái dương khác cũng toàn bộ bị phá tan, vô số búp bê bay về khóc tối. Vương Giáo Y cũng chưa từng gặp qua chân dung của mãnh quỷ, lúc này trừng to mắt, hiếu kỳ lại sợ hãi nhìn qua góc tối. Hì hì hì, ánh sáng của dẫn hồn đăng về phía cuối, một cái đùi bước ra, cái đùi này cao gần 2 mét, nhìn kỹ lại là do thân thể con búp bê tạo thành. Giữa bọn chúng tự hồ bị hợp lại cùng nhau, gắt gao kể nhau. Tiếp đó một cái đùi khác, thân thể, hai tay đều nhất nhất từ trong bóng tối xuất hiện. Không ngoài dự định, quái vật khổng lồ này cao gần 5 mét, tất cả đều do búp bê trong dương tạo thành. Cuối cùng là 3 cái đầu xuất hiện ở giữa tầm mắt mọi người. Búp bê trong kho hàng này là 10 phần giống thật, bây giờ tạo thành một con quái vật to lớn, thật giống như do thi thể ghép lại, bộ dáng hết sức dọa người. Ha ha ha, 3 cái đầu trên thân quái vật kia đột nhiên đồng thời mở to mắt và miệng, bắt đầu điên cuồng cười thảm. Cùng lúc đó, đại lượng máu tươi từ trong 3 cái đầu chảy ra, thuận theo cánh tay, thân thể của nó mà nhỏ xuống đất. Nguyên bản còn có thể lờ mờ nhìn ra là thân thể búp bê, lúc này bị máu tươi bao trùm, đơn giản không có gì với thi thể thật. Dù mấy người Diêm Vũ kiến thức rộng rãi, nhìn quen hình tượng khủng bố, lúc này nhìn thấy quái vật cao gần 5 mét vẫn cảm giác rùng mình, sau lưng phát lạnh. Trong lòng Tả Đại Sư sợ tới cùng cực, trong miệng cầu khẩn, Bùi lão ca, có thể để ta nhắm mắt lại hay không? Ta thật không dám nhìn. Diêm Vũ nhắc nhở, lão Tào, mãnh quỷ này có 300 năm đạo hạnh, ông nếu là có thể nhắm mắt lại mà đánh nó, sau này Diêm Vũ ta ai cũng không tin phục. Ai cũng không tin phục, liên phục tạo hữu tìm ngài. Tào Đại Sư cười cười, muốn khóc lên, Mục tiêu của mãnh quỷ rất rõ, chính là giết sạch tất cả mọi người trong kho hàng. Nàng nhìn quanh bốn phía, dùng cánh tay quỷ dị, lật tung thùng dụng cụ, bài biện ở nơi góc hẻo lánh, từ đó cầm tới một cái cơ điện. Khiến cho đám người Diêm Vũ lại cả người, cái cơ điện này thế mà còn có thể sử dụng. Mãnh quỷ kéo động cơ, trong nháy mắt cơ điện phát ra tiếng oanh minh chói tai, răng cưa bắt đầu chuyển động. Cùng lúc đó, cánh tay kia của mãnh quỷ nhanh chóng vặn vẹo, đã cùng cơ điện kết thành một thể. Ong! Tiếng cơ điện giống như tiếng sấm, quái vật to lớn do oán niệm của mãnh quỷ tụ tập mà thành kia, kéo lấy thân thể cồng kềnh, lại bước cắt quất xinh đẹp, từng bước một đi tới đám người Diêm Vũ, giống như một người mẫu cao nhã. Thấy nữ quỷ càng ngày càng gần, Tào đại sư trong lòng bất ổn, hắn đạp Vương Giáo Y nói: "Đại sư, chúng ta đi làm gì bây giờ?" "Trốn!" Đối mặt với mãnh quỷ 300 năm tu vi, trong lòng Diêm Vũ lúc này thật không có nắm chắc. Trước khi đối phó đối thủ không có nắm chắc, chỉ ít tránh giao phong chính diện mới là điều nên làm. Mà lúc Diêm Vũ xoay người, đã thấy sau lưng rỗng tuếch, Tào đại sư thế mà yên lặng quay người chạy trốn, càng khiến cho Diêm Vũ im lặng, liền Vương Giáo Y liền bị đá nát xương chậu cũng đều chạy theo Tào đại sư. Tên Tào đại sư này thế mà đều không nhắc nhở mình một chút. "Đại sư, mau trốn!" Tào đại sư hô. "Người mẹ nó, nói sớm một chút chứ!" Diêm Vũ giận mắng một tiếng, đang muốn chạy trốn, nữ quỷ đã đi tới trước mặt hắn. Nó vung lên cơ điện khủng bố, không chút do dự, bổ xuống trán của Diêm Ninh. Diêm Vũ, tốc độ phản ứng của Diêm Vũ cực nhanh, trong nháy mắt nghiêng người, cơ điện sượt qua, chém xuống tóc ngang trán của Diêm Vũ, tiện thể chào hỏi tiểu đệ của Diêm Vũ. "Còn mẹ nó!" Dưới làn danh của sinh tử, Diêm Vũ bị dọa sợ đến liền trứng cũng phải co lại. Lúc này một đôi tay băng lãnh đột nhiên duỗi ra từ dưới nách của Diêm Vũ, trực tiếp túm hắn cách xa nữ quỷ. Nhìn lại, chính là Triệu Thiên Thiến đến đây cứu viện. "Lão công, anh không sao chứ?" Triệu Thiên Thiến quan tâm hỏi. Diêm Vũ thở dài một tiếng, suýt chút nữa liền đoạt tử tuyệt tôn. Sau khi Triệu Thiên Thiến mang Diêm Vũ rời khỏi xa mấy mét, liền buông hắn ra, Diêm Vũ nắm Triệu Thiên Thiến rất nhanh liền đuổi kịp mấy người Tào đại sư. Ôn Mộ Uyển cũng tụ hợp cùng mọi người ở chỗ này. "Mãnh quỷ 300 năm, đạo hạnh xem như chúng ta liên thủ đều chưa hẳn có cơ hội thắng chắc," Ôn Mộ Uyển nói. Diêm Vũ nhìn về phía Bùi Linh Hàn, đã thấy Bùi Linh Hàn vẻ mặt đau khổ nói: "Ta mặc dù chết hơn 300 năm, nhưng đạo hạnh chân thực chỉ có 500 năm mà thôi. Hơn nữa thân thể của lão Tào hạn chế sức mạnh của ta, bây giờ ta cũng không phải đối thủ của tên kia." Đám người Diêm Vũ ghét bỏ một hồi, Bùi Linh Hàn này phàm là khó chút lòng cổ tiến, cố gắng tu luyện một chút cũng không thể nào chỉ có chút sức lực ấy. Hiện tại thì tốt rồi, tất cả mọi người đều không phải đối thủ của nữ quỷ kia. "Trước tiên chạy ra khỏi kho hàng này lại nói." Diêm Vũ nói xong tiến lên muốn đẩy cửa cuốn, Tào đại sư và Vương Giáo Y cũng tới đây giúp một tay, nhưng cửa cuốn lại giống như khóa kín, như thế nào đều mở không ra. Ôn Mộ Uyển khuyên nhủ: "Vô dụng, thời điểm mãnh quỷ này hiện thân liền đem cái nhà kho này biến thành sân nhà của nó, nếu như thực lực của chúng ta không đủ thì không thể nào mở cửa cuốn." "Liền không có đường khác hay sao?" Tào đại sư vẻ mặt đau khổ mà nói. Ôn Mộ Uyển lắc đầu, đồng thời nhìn về phía Vương Giáo Y. Diêm Vũ kịp phản ứng, từng phen quật ngã Vương Giáo Y trên mặt đất, đạp trứng của hắn, liền hỏi: "Nói như thế nào mới có thể một lần nữa phong ấn được mãnh quỷ?" Ta cũng không biết, ta ngày thường chỉ phụ trách nuôi nấng nó, làm sao có thể khống chế quỷ khủng bố như vậy?" Vương Giáo Y hoàn toàn không có quyết đoán, lôi kéo mọi người cùng nhau chết. Nhưng lúc trước, nữ quỷ tự hồ biết bọn Diêm Vũ trốn không được, vì lẽ đó vừa rồi thời điểm đám người Diêm Vũ chạy trốn, nó không có chút nào gấp gáp. Bây giờ đám người Diêm Vũ đều bị ngăn ở cửa chính, nữ quỷ mới ung dung đi về phía bọn họ. Diêm Vũ uất hận giơ chân lên, nếu lấy cổ của Vương Giáo Y, nhấc hắn lên, lại giọng nói: "Ta không có biết người nói thật hay không." "Vì lẽ đó, người muốn làm gì?" Trong tiếng gào sợ hãi của Vương Giáo Y, Diêm Vũ trực tiếp ném Vương Giáo Y về phía nữ quỷ giống như ném quả tạ. Đừng, đừng, ta không muốn. Vương giáo y rơi xuống dưới chân của nữ quỷ, bị dọa đến mức mặt không còn chút máu, càng không ngừng lùi lại. Nhưng nữ quỷ cao 5 mét, một bước bằng 3 bước của vương giáo y, hắn căn bản không thoát khỏi nữ quỷ. Cuối cùng vương giáo y thối lui đến một góc, sau lưng đã không có đường đi. Nữ quỷ cúi đầu xuống, ba cái đầu hoặc cười hoặc khóc, hoặc đang kêu rên, cách mặt vương giáo y bất quá chỉ có mười mấy cm. Người phủ nhận ra ta sao? Vương giáo y miễn cưỡng, vui cười nói. Ta là người nuôi nấng ngươi, những tinh phách quỷ anh ngươi ăn đều là ta cho ngươi. Nữ quỷ sững sờ, sau đó thế mà cẩn thận đánh giá vương giáo y, trong lòng đám người diêm vũ lộp bộp vang lên, cảm thấy không ổn. Vạn nhất nữ quỷ này thật nhận ra vương giáo y, như vậy tình cảnh của bọn họ sẽ càng thêm không ổn. Vương giáo y nhìn thấy nữ quỷ có phản ứng, lập tức kích động, trong miệng càng không ngừng nói. Người cố gắng nhớ lại một chút, là ta đây, vẫn luôn là ta, còn có đệ đệ của ta, là chúng ta tạo ra ngươi. Trong mắt nữ quỷ giống như xoẹt qua một tia tỉnh ngộ, bà cái đầu đồng thời gật gật, trong miệng một lời mà nói. Là ngươi. Đúng, đúng, là ta. Vương giáo y kích động hô. Bà cái đầu của nữ quỷ lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Là ngươi. Đem ta nhốt vào trong cái kìm kia, giày vỏ ta, là ngươi. Nụ cười của vương giáo y trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt. Hắn há miệng run rẩy nói. Không, không phải ta, ngươi nhận lầm. Là ngươi, chính là ngươi. Bà cái đầu phát ra tiếng thét chói tai. Nữ quỷ bỗng nhiên dùng hai tay giơ lên cơ điện. Ong phát. Ha ha ha. Nương theo tiếng cười thảm của nữ quỷ, cơ điện từ trên xuống dưới chém vương giáo y thành hai khúc ngay tại chỗ. Móng tươi văng khắp nơi, vụn thịt bay tứ tung, ngay cả tiếng kêu thảm thiết của vương giáo y đều chưa kịp phát ra đã một phân thành hai. Nhìn thấy hình tượng móng tay như vậy, trong lòng đám người dê vũ đều bị kín một tầng bóng ma. Triệu Thiến Thiến và Ôn Mộ Uyển càng là che miệng. Ôn Mộ Uyển nói, tiểu vũng, phải gọi chủ nhân. Đến lúc nào rồi còn ba hoa? Ôn Mộ Uyển cả giận. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Diệp Vũ ngẫm lại, lấy điện thoại di động ra nói. Ta gọi điện thoại về nhà để tiểu lục tử nhanh chóng tới cứu chúng ta. Tốt. Nhưng mà từ trường do nữ quỷ sinh ra thực sự là quá mạnh. Điện thoại của Diệp Vũ căn bản không thu được tín hiệu. Trong lúc mọi người không biết phải làm sao, cửa cuốn sau lưng mọi người đột nhiên xuất hiện một cái lỗ thủng đen giống như hắc động. Một cái lại một bóng người đi ra. Diệp Vũ quay đầu nhìn lại, người cầm đầu là hai huynh muội thân ca thân nhạc. Hai người bọn họ còn mang đến không ít thủ hạ. Diệp Vũ, người dám can đảm nhiễu loạn miếu thành hoàng, khu hoàng phủ chúng ta chấp pháp. Thân ca vừa đi ra khỏi lỗ thủng đen liền vội vã bắt tội Diệp Vũ. Hắn căn bản tưởng rằng Diệp Vũ sẽ phi thường phẫn nộ. Ai biết Diệp Vũ trực tiếp nhào lên, nhiệt tình lôi kéo tay hắn, liền nói. Thân ca, các ngươi tới thật quá tốt. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tại radio tổng hợp.com.